Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh Rể Ngoại Tình Với Em Vợ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyện ngoại tình với em vợ bị vỡ lở, Lê Hùng bị mọi người chỉ trích thậm tệ. Cả video chính thất cầm dao đuổi tiểu tam chạy bạt mạng ra ngoài đường cũng được người dân quay được và tung lên mạng. Thế là tất cả mọi người vào trang cá nhân của Lê Hùng và Ngọc Trang chỉ trích thậm tệ. Thúy Ngân cũng không ngờ là mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Bây giờ cô không biết phải nói với con gái cô như thế nào nữa. Thúy Ngân ân hận vô cùng. Đáng lẽ ra cô nên kiềm chế hơn. Bây giờ mọi chuyện ầm ĩ hết cả lên, Lê Hùng mang tiếng xấu nên con gái cô cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Cô bé sẽ thất vọng về bố của mình. Càng nghĩ Thúy Ngân càng thêm bế tắc. Lê Hùng rất ân hận, anh bỏ mặc Ngọc Trang ở một mình, còn anh thì về nhà cầu xin Thúy Ngân tha thứ. Thúy Ngân gửi con gái về nhà ông bà nội một thời gian để cô giải quyết với Lê Hùng xong đã. Mọi chuyện đang rất tồi tệ. Thúy Ngân không muốn con gái cô nhìn thấy bố mẹ to tiếng với nhau. Cô không muốn con gái bị ảnh hưởng vì những lời nói khó nghe của bố mẹ. Thúy Ngân chằn chọc cả đêm không ngủ được. Cô muốn ly hôn với Lê Hùng để chấm dứt những đau khổ phiền muộn. Nhưng cô lại thương con gái vì con bé rất quý bố. Nếu để con bé sống xa bố thì con bé sẽ rất buồn, rồi bị ảnh hưởng tâm lý thì cô lại càng khổ tâm. Thúy Ngân cứ suy nghĩ mãi. Lê Hùng về nhà nhưng Thúy Ngân đã thay khóa cổng. Lê Hùng không vào nhà được, anh ngồi ở ngoài gọi điện nhưng Thúy Ngân không nghe máy. Lê Hùng vẫn kiên trì ngồi đợi ở ngoài cổng. Ở trên phòng, Thúy Ngân nhìn thấy Lê Hùng ngoài cổng, trời thì mưa to. Thúy Ngân thở dài rồi xuống mở cửa cho Lê Hùng vào. Anh vào nhà đi, đứng dầm mưa thế anh muốn chết à? Lê Hùng vui mừng đi vào nhà. Em à, anh có chuyện muốn nói. Thúy Ngân nhìn người Lê Hùng ướt như chuột, cô liền nói. Anh đi tắm trước đi rồi hãy nói. Lê Hùng tắm xong, anh và Thúy Ngân ngồi nói chuyện. Lê Hùng quỳ gối xuống cầu xin Thúy Ngân tha thứ. Em à, anh biết sai rồi. Anh ngu ngốc nên mới bị Ngọc Trang lừa, là cô ta dụ anh. Nếu cô ta không gạ tình anh thì chắc chắn anh sẽ không như vậy đâu. Mình yêu nhau rồi cưới hơn chục năm rồi mà. Anh là người như thế nào em cũng biết rồi đó. Anh bị cô ta lừa thật đó. Cô ta lừa anh như thế nào, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng anh phải kể cho tôi nghe tất cả. Được được, anh kể ngay. Lê Hùng kể lại toàn bộ những lần Ngọc Trang chủ động gạ tình anh cho Thúy Ngân nghe. Thúy Ngân nghe xong cô thở dài bất lực. Cô cũng hiểu bản chất con người Ngọc Trang lẳng lơ. Nếu Ngọc Trang tấn công mạnh mẽ như thế thì Lê Hùng sập bẫy là điều dễ hiểu. Lê Hùng cứ quỳ gối xin Thúy Ngân tha thứ. Thúy Ngân suy nghĩ một hồi rồi cô nói. Nếu nói tôi tha thứ và sống vui vẻ với anh như lúc trước thì sẽ rất khó. Nhưng nếu anh có thể dẹp bỏ những cám dỗ ngoài kia để quay về với gia đình thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Lê Hùng nghe Thúy Ngân nói vậy, anh biết bản thân còn cơ hội. Anh ta vui mừng nói. Anh thề, anh hứa, anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa. Em cho anh thêm một cơ hội nữa để làm lại nhé. Thúy Ngân im lặng coi như là đồng ý. Lê Hùng nắm tay cô và thề hứa các kiểu. Thúy Ngân thở dài rồi nói. Tôi đồng ý cho anh một cơ hội là vì tôi muốn con gái của chúng ta có một gia đình trọn vẹn. Nhưng nếu anh còn phản bội niềm tin của tôi một lần nữa thì tôi chắc chắn sẽ ly hôn. Sau khi ly hôn anh cũng đừng mong gặp con gái. Anh hiểu chưa? Anh hiểu rồi mà. Anh đã hiểu rồi thì đừng bao giờ khiến tôi thất vọng nữa. Anh thề, anh mà làm sai một lần nữa thì anh sống không quá 36 tuổi. Thúy Ngân thấy Lê Hùng thề thốt chắc như đinh đóng cột nên cô thở dài. và cố gắng cho Lê Hùng thêm một cơ hội. Cô muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người. Cô và Lê Hùng quen nhau 5 năm rồi hai người mới tiến tới hôn nhân. Yêu 5 năm rồi thêm 7 năm về chung một nhà. Hơn 10 năm gắn bó cùng nhau. Bây giờ ly hôn thì cô cũng buồn lòng lắm. Thôi thì cô chịu thiệt thòi một chút để con gái cô có một gia đình trọn vẹn. Thúy Ngân liền nói. Bây giờ chúng ta về đón con gái nhé. Ừ, đi thôi, anh nhớ con lắm rồi. Để không bị Ngọc Trang làm phiền, Lê Hùng còn chặn luôn số của Ngọc Trang. Cô ta không gọi được, thế là cô ta lại càng điên tiết hơn. Cô ta tới nhà Thúy Ngân để tìm Lê Hùng nhưng không có ai ở nhà cả. Vì Lê Hùng và Thúy Ngân về nhà ông bà nội đón con gái. Về bên nhà nội, Thúy Ngân vào phòng dọn đồ cùng con gái. Mẹ của Lê Hùng lôi Hùng vào phòng riêng. Bà chửi Lê Hùng một trận xối xả, bà còn nói. Mẹ nói cho con biết, nếu con còn phản bội Thúy Ngân một lần nữa, thì sau này mẹ sẽ từ mặt con. Tài sản của bố mẹ gồm nhà, đất, xe, sau này mẹ để lại cho Thúy Ngân hết. Một đồng con cũng không có, nhớ kỹ lấy. Lê Hùng ngập ngừng nói, con biết sai rồi mà mẹ. Bố của Lê Hùng thở dài rồi khuyên con trai. Bố chỉ nói một câu thôi, nếu con bỏ rơi cái Ngân thì con sẽ không bao giờ tìm được một người vợ nào tốt vẹn toàn như cái Ngân đâu. Bố nói thật lòng đó, con phải tỉnh táo, không được để bản thân bị dính vào những cạm bẫy ngoài kia. Là một người đàn ông tốt thì đầu óc phải tỉnh táo con ạ. Lê Hùng cúi mặt nói giọng ân hận. Dạ, con sẽ ghi nhớ bố mẹ nhắc nhở ạ. Con sẽ không bao giờ để bản thân phạm phải sai lầm nữa. Bố mẹ hãy tin con ạ. Để không khí bớt căng thẳng, Lê Hùng và Thúy Ngân đưa con gái đi chơi, đi ăn uống. Thúy Ngân còn vui vẻ chụp ảnh gia đình ba người vui vẻ hạnh phúc. Sau đó cô đăng lên mạng để xoa dịu những tiêu cực lúc trước. Ngọc Trang ở nhà, cô ta lên mạng và thấy ảnh gia đình Thúy Ngân đăng. Cô ta lấy điện thoại gọi cho Lê Hùng, nhưng anh đã chặn số không gọi được. Ngọc Trang điên tiết, cô ta đập luôn chiếc điện thoại của mình. Cô gào rú như con rồ tình trong phòng, tới mức nhà hàng xóm còn tưởng cô ta bị làm sao. Họ tới gọi cửa để hỏi xem cô ta có sao không, thì cô ta mở cửa ra và chửi họ xối xả. Sau khi làm hòa với Thúy Ngân, thì Lê Hùng bắt đầu đi làm lại. Lê Hùng vừa tới công ty thì Ngọc Trang đã đi tới và chất vấn anh. Lê Hùng, sao em gọi anh không được? Anh chặn số của em rồi đúng không? Lê Hùng khó chịu nói. Ngọc Trang, đến bây giờ em vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Em vẫn chưa biết sai mà dừng lại hả? Sai, sai gì chứ? Em yêu anh thật lòng là em sai sao? Đúng vậy, em rất sai rồi đó. Vì anh là người đàn ông đã có vợ. Em yêu người đàn ông đã có vợ là em sai, em hiểu chưa? Chẳng sao cả, anh chỉ cần ly hôn với Thúy Ngân là chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau rồi. Em nghe cho rõ đây, anh và Thúy Ngân đã làm hòa, anh sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Chúng ta đã kết thúc rồi, em đừng có làm phiền anh nữa. Kết thúc, anh muốn kết thúc với em sao? Đúng thế, chúng ta chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Bây giờ anh tỉnh ngộ rồi, sai lầm lớn nhất của anh chính là bị em dụ dỗ đó. Thế nên chúng ta kết thúc tại đây đi. Vì anh yêu Thúy Ngân, anh yêu gia đình của anh sẽ không bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình để chạy theo chút cảm xúc nhất thời đó đâu. Thế còn em thì sao đây? Cả tháng chúng ta ăn nằm với nhau như vợ chồng rồi mà. Bây giờ anh muốn bỏ rơi em sao? Em hãy nghĩ tới Thúy Ngân. Cô ấy là chị gái của em đó. Em không thấy xấu hổ với chị gái em hả? Lê Hùng nói xong anh tức giận đi ra ngoài. Ngọc Trang mỉm cười, ánh mắt cô ta vô cùng đáng sợ. Anh sẽ phải ly hôn với Thúy Ngân, bởi vì em sẽ sớm đưa anh trở về bên em thôi. Đồng ý cho Lê Hùng một cơ hội quay lại rồi, mà lòng Thúy Ngân lại cảm thấy bất an. Cô không còn tin Lê Hùng nữa, nhưng vì con gái cô chấp nhận dối lòng để cho con gái một mái ấm trọn vẹn. Chiều nay rảnh nên cô tới chỗ làm việc của Chi chơi. Chi mới xin làm nhân viên bán hàng ở gara ô tô Hoàng Long Auto. Trong lúc không có khách, Chi và Thúy Ngân ngồi nói chuyện với nhau. Cái gì? Chị dâu đồng ý cho anh Hùng một cơ hội rồi ư? Ừ, chị muốn con gái có một gia đình trọn vẹn. Với lại ngay từ đầu chị để Ngọc Trang có cơ hội ở nhờ nhà chị, nên mới có kết cục như thế. Chị thấy chị cũng có lỗi một phần, nên chị muốn cứu vãn mái ấm hôn nhân của chị. Dạ, như vậy cũng tốt ạ. Bố mẹ ly hôn khổ nhất là những đứa con mà. Nếu anh Hùng đã biết sai và quay đầu về nhà, thì chị hãy cho anh trai em một cơ hội để bắt đầu lại ạ. Ừ, chị cũng mong là vậy. Thế em mới vào đây làm hả? Vâng, em vào đây làm cho gần nhà chị ạ. Gara mới mà quản lý cũng sẽ tính ạ. Ừ, hình như gara này là chi nhánh mới mở đúng không? Dạ, em thấy quản lý nói sếp tổng giàu lắm. Nhà có công ty to rồi còn kinh doanh cả xe hơi nữa. Từ hôm tới đây làm em còn chưa gặp sếp tổng bao giờ. Thế hả? Dạ, thì sếp tổng vừa quản lý công ty, vừa quản lý hai gara ô tô, nên cứ chạy đi chạy lại. Một tháng chỉ qua đây kiểm tra vài lần thôi. Em mới tới làm nên không biết mặt ạ. Thế lương lậu có ổn không? Dạ cũng ổn ạ. Mà chị Thúy Ngân, hay chị đi làm đi. Con bé 7 tuổi rồi mà. Với lại gia đình lại vừa xảy ra chuyện. Em nghĩ chị đi làm cho thoải mái đầu óc. Ở nhà chị lại suy nghĩ linh tinh đó. Chị nghỉ việc lâu rồi, giờ đi làm thấy ngại ngại ấy. Mới đầu thì ngại thật, nhưng rồi quen ngay như em đó. Em nghỉ chăm con 5 năm rồi mới đi làm. Lúc đầu cũng thấy ngại, nhưng một tuần sau là quen ngay. Chị đi làm đi chị ạ. Thúy Ngân suy nghĩ mông lung. Giờ chị phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Chị nghỉ việc 6 năm rồi ấy. Hay là chị tới đây làm việc với em? Em thấy anh quản lý nói vẫn đang thiếu người đó chị. Ừ, để chị tính đã. Thúy Ngân và Chi đang ngồi buôn chuyện thì có khách tới mua xe. Chi liền nói, chị ngồi đây đợi em nhé, em phải đi tư vấn cho khách đây. Ừ, cứ đi đi. Chi vừa đi khỏi thì Hoàng Long tới. Hoàng Long là chủ gara ô tô này. Cả tuần nay anh bận việc ở công ty nên giờ anh mới có thời gian tới đây kiểm tra công việc được. Hoàng Long nhìn thấy Thúy Ngân, anh liền nhớ ra cô là người anh cứu mấy hôm trước. Người phụ nữ bất tỉnh trên đường hôm nọ đây mà. Hoàng Long chính là người cứu Thúy Ngân hôm trước. Hôm đó cô đi dầm mưa rồi bị bất tỉnh trên đường. May mắn cô gặp được Hoàng Long. Anh đưa cô tới bệnh viện. Anh còn cọc tiền viện phí giúp cô. Anh nhận ra cô nhưng cô lại không nhớ anh. Mấy hôm nay cô đang đau đầu về chuyện chồng ngoại tình với em gái. Thế nên cô quên luôn ân nhân của mình. Lúc nằm viện cô đã tính khi cô về nhà cô sẽ liên lạc với anh để cảm ơn anh. Thế mà cô lại quên mất. Hoàng Long đi tới trước mặt cô, anh thấy cô vẫn không nhận ra anh. Anh định hỏi cô thì cô lại tưởng anh là khách tới xem ô tô. Cô vui vẻ chào hỏi. Chào anh tới xem ô tô ạ? Anh ưng mẫu xe nào để tôi tư vấn ạ? Hoàng Long ngạc nhiên khi thấy cô không nhận ra anh. Anh gãi đầu rồi hỏi. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Sao tôi thấy cô quen vậy? Thúy Ngân không nhớ nên cô thẳng thắn nói. Chắc chắn là chưa rồi. Chắc anh nhầm tôi với ai đó. À vậy à? Vâng, mời anh ngồi uống nước để tôi đi gọi nhân viên ạ. Thúy Ngân đi tìm Chi. Chi ơi, có khách tới xem xe kìa. Chi đang bận tư vấn xe cho khách, cô liền nói. Em đang bận rồi, chị tư vấn giúp em nhé. Nhưng chị có biết tư vấn gì đâu. Chị cứ tư vấn bừa đi, không sao đâu ạ. Nói xong Chi đi luôn, Thúy Ngân chợt nghĩ. Hay mình cứ thử làm nhân viên bán hàng xem sao, để xem mình có duyên bán hàng không. Nếu có duyên thì có thể sắp tới mình sẽ đi bán hàng, còn không có duyên thì mình tìm công việc khác vậy. Thúy Ngân quay lại chỗ Hoàng Long đang ngồi, cô hỏi. Anh muốn xem xe gì ạ? Đây là danh sách và bảng giá xe của gara chúng tôi ạ. Hoàng Long là chủ, nhưng anh thấy cô không nhận ra anh, thế là anh tính trêu cô một lúc, anh nói. Cô là nhân viên ở đây à? Sao tôi thấy cô lạ lạ vậy? Thúy Ngân không phải là nhân viên của gara ô tô, nhưng cô muốn tư vấn cho khách giúp Chi. Thế là cô tự nhận mình là nhân viên của gara mà cô không hề biết. Cô đang bị chính ông chủ của gara trêu chọc. Cô vui vẻ nói. Vâng ạ, tôi là người mới tới ạ. Anh thích mẫu xe nào để tôi tư vấn ạ? Hoàng Long chỉ vào mẫu xe Lamborghini SPG và nói. Tôi thích mẫu này. Dạ vâng, anh đúng là người đẳng cấp ạ. Đó là mẫu xe đang rất hot hiện nay. Có giá là 12 tỷ. Ngoài ra chúng tôi còn có 3 mẫu Lamborghini nữa ạ. Một loại 7,3 tỷ, một loại 10,7 tỷ và một loại 13,5 tỷ. Nhưng mẫu xe anh chọn rất đẹp và có màu xanh rất phù hợp với anh đấy ạ. Bây giờ tôi đưa anh ra xem xe nhé. Gì cơ? Cô là nhân viên bán xe mà cô tư vấn cho khách nhanh vậy à? Thúy Ngân có chút sượng chân bởi cô có phải nhân viên đâu. Cô có biết tư vấn khách thế nào đâu. Cái gì nó bảo cứ tư vấn bừa đi, nên cô nhìn bảng giá xe rồi nói thôi. Chứ để tư vấn về các vấn đề khác thì cô mù tịt. Nhưng đầu óc cô nảy số rất nhanh, cô liền nói. Nếu anh chọn mua những mẫu xe rẻ hơn như 1-2 tỷ, thì chắc chắn tôi sẽ tư vấn kỹ hơn. Nhưng anh lại chọn siêu xe 12 tỷ, thì tôi không cần phải tư vấn nhiều nữa ạ. Cô nói vậy là sao? Sao lại không cần tư vấn hay quảng cáo nhiều vậy? Bởi vì những người mua những siêu xe đắt tiền đó là những người rất đẳng cấp. Đâu phải ai cũng có đủ tiền để mua một siêu xe 12 tỷ đâu. Ví dụ như tôi ạ, một người tầm thường như tôi thì phải vất vả cả đời cũng không mua nổi. Tôi nhấn mạnh những người mua siêu xe là những người vô cùng đẳng cấp. Còn nếu để tư vấn thì chiếc xe đó nó đẳng cấp như giá trị của chiếc xe vậy. Chiếc xe càng đắt tiền thì giá trị của chiếc xe càng cao. Anh biết vì sao mà hãng siêu xe rất ít quảng cáo hãng xe của họ trên TV không ạ? Bởi vì những khách hàng có thể mua được những chiếc siêu xe đó, họ rất tài giỏi, họ rất bận rộn, họ làm gì có thời gian rảnh để ngồi xem mấy quảng cáo trên TV đâu ạ. Nói xong Thúy Ngân có chút lo lắng, cô sợ khách hàng sẽ không vừa ý, nhưng Hoàng Long lại mỉm cười, anh nói. Cũng được đấy, Duyệt, mời anh ra lái thử xe ạ. Cô rất dứt khoát, nhưng tôi còn chưa chốt mà. Tôi nói rồi, anh cứ lái thử xe đi. Người đẳng cấp như anh rất hợp với chiếc siêu xe đó ạ. Được, chúng ta cùng lái xe đi chứ. Tôi muốn lái xe cùng cô. Vâng, được ạ. Đợi tôi một chút. Tôi qua chỗ đứa em tôi đã. Thúy Ngân vội chạy đi tìm Chi để cầu cứu. Anh quản lý ở bên ngoài đi vào thấy Hoàng Long. Anh vội vàng chào hỏi. Sếp tổng, sếp tới khi nào vậy ạ? Tôi cũng vừa tới. Cô gái đó tới đây có việc gì thế? À, đó là Thúy Ngân, chị của cô nhân viên bán hàng của gara ạ. Thì ra cô ấy tên Thúy Ngân, khí chất không tệ. Vâng, nhưng Hồng Nhan lại bạc phận. Chồng cô ấy lén lút qua lại với em gái cô ấy. Vừa rồi mọi chuyện vỡ lở ầm ầm lên. Mọi người chia sẻ rầm rộ trên mạng. Nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ vượt qua. Nói thật tôi ngưỡng mộ khí chất mạnh mẽ của cô ấy. Hoàng Long mỉm cười rồi nói. Cô ấy tư vấn cho khách hàng cũng rất khác người, nhưng tôi lại thấy rất hài lòng. Nếu cô ấy có thể tới đây làm việc thì tốt. À, cô Chi cũng vừa hỏi tôi để xin cho Thúy Ngân vào làm việc đó. Tôi định để cô ấy tới đây thử việc luôn ngày mai đó sếp. Vừa nãy cô ấy đã thử việc thành công rồi. Anh bảo cô ấy tới làm việc luôn đi. Ngày mai không cần thử việc nữa. Vâng sếp. Thúy Ngân chạy ra chỗ Chi cầu cứu. Chi ơi, vị khách kia muốn lái thử xe cùng với chị. Em mau ra xử lý giúp chị đi. Khách muốn lái thử xe là khách ưng rồi đó. Sao chị tư vấn giỏi vậy? Em tư vấn sủi bọt mép rồi mà anh khách còn chưa chốt này chị. Chị có biết tư vấn đâu, chị tư vấn bừa mà. Em mau ra đó giải quyết nốt chị giúp đi. Vâng, để em ra đó xem sao. Chi và Thúy Ngân vừa đi ra tới nơi thì anh quản lý vui vẻ giới thiệu. Chi lại đây, để anh giới thiệu, đây là sếp tổng của chúng ta, sếp tổng Hoàng Long. Thúy Ngân và Chi trố mắt nhìn nhau. Thúy Ngân ngại ngùng, cô cười gượng gạo. Cô nhớ lại vừa nãy cô không biết anh là sếp tổng, cô cứ tư vấn bừa bãi. Bây giờ cô thấy xấu hổ quá, cô không biết giấu mặt vào đâu cả. Vội vàng tìm cách chuồn về, thế nhưng cô vừa quay đi thì Chi kéo cô lại và xin sếp tổng. Sếp tổng, tôi muốn xin sếp cho chị tôi vào đây làm việc ạ. Hoàng Long gật đầu đồng ý. Được, vừa nãy coi như là chị của cô đã thử việc thành công. Ngày mai chị cô có thể tới làm việc luôn. Dạ, cảm ơn sếp. Thế nhưng Thúy Ngân vẫn chưa quyết định sẽ đi làm, cô bảo Chi. Chi, sao em vội thế, chị còn chưa quyết định đi làm mà. Chị dâu à, chị nghe lời em đi làm đi. Chị ở nhà chị sẽ suy nghĩ nhiều. Em sợ chị suy nghĩ nhiều quá, chị bị trầm cảm mất. Thế nên thời gian này chị nên đi làm, vừa kiếm tiền vừa không bị stress. Để chị về suy nghĩ thêm đã, có gì ngày mai chị quyết định. Thúy Ngân vẫn hy vọng cô và Lê Hùng có thể quay về vui vẻ bên nhau như lúc trước. Cô vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. chỉ cần Lê Hùng biết sai và muốn sửa sai thì Thúy Ngân sẽ cho anh thêm một cơ hội. Trở về nhà, Thúy Ngân liền gọi điện cho Lê Hùng. Alo, anh nghe. Tối anh về sớm nhé, cả nhà chúng ta ra ngoài ăn tối. Được, anh sẽ về sớm. Lê Hùng tắt điện thoại, anh mỉm cười vui vẻ. Lê Hùng muốn chấm dứt với Ngọc Trang để quay về bên gia đình nhỏ của mình. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Tan làm, Lê Hùng chuẩn bị đi về thì Ngọc Trang kéo anh lại. Lê Hùng, em nhớ anh lắm. Anh qua nhà với em anh nhé. Lê Hùng hất tay Ngọc Trang ra và nói. Tránh xa ra, chúng ta đã chấm dứt rồi. Em đừng làm phiền anh nữa. Em yêu anh mà, anh đừng bỏ rơi em như vậy chứ. Đừng như vậy nữa, Ngọc Trang, em còn trẻ mà. Em đừng như vậy nữa, hãy sống tử tế đi. Sau này em sẽ gặp một người đàn ông phù hợp với em. Không, em yêu anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Anh xin lỗi, anh yêu Thúy Ngân, anh yêu gia đình của mình, chúng ta kết thúc rồi. Sau này đừng dây dưa gì với nhau nữa. Lê Hùng lạnh lùng quay đi, nhưng anh ta đã sai lầm. Bởi Ngọc Trang là một kẻ điên tình, cô ta có những hành động rất điên rồ sẽ khiến Lê Hùng phải khiếp sợ. Lê Hùng vừa đi ra cửa công ty thì một chị nhân viên hốt hoảng chạy ra gọi Lê Hùng. Anh Hùng ơi, Ngọc Trang bị ngã, anh mau vào đưa cô ấy đi bệnh viện đi ạ. Kết quả Lê Hùng phải đưa Ngọc Trang đi bệnh viện xử lý vết thương. Thế là Lê Hùng lại lỡ hẹn với Thúy Ngân và con gái. Vì sợ Thúy Ngân biết anh đưa Ngọc Trang đi bệnh viện nên anh đã nói dối Thúy Ngân là anh ở lại tăng ca. Lê Hùng đưa Ngọc Trang về nhà. Lê Hùng định đi về luôn nhưng tay Ngọc Trang bị thương, cô không cởi áo được. Cô nói, anh cởi áo giúp em với ạ, em muốn đi tắm. Giờ tay em thế này sao em cởi áo được chứ? Lê Hùng lại ở lại giúp Ngọc Trang cởi áo. Anh còn xả nước sẵn để Ngọc Trang đi tắm. Ngọc Trang mưu mô, cô lại tỏ vẻ yếu đuối đáng thương. Cô nhờ Lê Hùng tắm giúp mình. Đứng trước thân thể nuột nà của Ngọc Trang thì Lê Hùng lại không kìm lòng được. Anh ta và Ngọc Trang lại ôm hôn nhau rồi ân ái cuồng nhiệt. Thúy Ngân và con gái ở nhà ngồi đợi Lê Hùng về để đi ăn tối. Cô con gái mặc váy đẹp ngồi đợi bố ở cửa. Thúy Ngân nhìn xót ruột quá, cô bảo con gái vào ngồi ở ghế sofa cho đỡ mỏi. Cô bé buồn bã hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao bố con lâu về thế ạ? Bố con bảo phải ở lại tăng ca. Chắc tầm hơn 7 giờ bố con mới về. Con chịu khó chờ thêm lát nữa nhé. Vâng ạ. Thúy Ngân thở dài buồn bã. Cô hy vọng Lê Hùng nói thật. Anh ấy tăng ca thật. Nếu anh ấy lừa dối cô thêm một lần nữa thì cô không biết phải làm sao nữa. Mấy ngày trước Lê Hùng đã thề với cô là anh đã chấm dứt với Ngọc Trang rồi. Anh thề, anh hứa anh sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm nữa. Anh còn nói chỉ cần cô cho anh thêm một cơ hội để làm lại thì anh sẽ yêu thương và chăm sóc vợ con cả đời. Thúy Ngân vẫn luôn hy vọng mọi chuyện có thể quay lại như ngày trước. Đó là những ngày tháng hạnh phúc mà cô rất trân trọng. Thúy Ngân đợi đến 7 giờ 30 rồi mà Lê Hùng vẫn chưa về. Nếu tăng ca 2 tiếng thì Lê Hùng phải về tới nhà rồi. Con gái cô buồn bã hỏi. Mẹ ơi, sao bố Hùng vẫn chưa về hả mẹ? Chắc bố đang về con ạ. Có khi tắc đường nên bố con về trễ đó. Bố con tăng ca thật. Hay là bố con đi tìm dì Trang rồi hả mẹ? Câu hỏi của con gái khiến Thúy Ngân lặng người. Cô vẫn giữ hình tượng tốt cho Lê Hùng. Cô vội nói. Không phải đâu con. Bố con tăng ca thật mà. Để mẹ gọi điện cho bố xem bố con về tới đâu rồi nhé. Vâng ạ. Thúy Ngân cầm điện thoại mà tay cô run run. Cô đang định ấn gọi thì tin nhắn của số lạ gọi tới. Thúy Ngân vội mở ra xem thì đó là hình ảnh chồng cô đang cởi trần, nằm trên một chiếc giường lạ. Thúy Ngân đang hoang mang lo lắng thì tin nhắn lại gửi tới. Nội dung tin nhắn là: cảm ơn chị gái đã đuổi em đi, thế nên em mới được anh rể thuê cho một căn nhà đẹp, vừa thoải mái tự do mà lại thoải mái hú hí với anh rể mà không cần phải che giấu như chị trước nữa. Thúy Ngân choáng váng, chiếc điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà. Cuối cùng thì Thúy Ngân đã hiểu ra lòng bao dung của cô dành cho Lê Hùng là dư thừa. cô đã quá hy vọng vào Lê Hùng để bây giờ thất vọng càng lớn. Lê Hùng vẫn phản bội cô để đến bên Ngọc Trang. Những lời anh ta thề, anh ta hứa chỉ là giả dối. Con bé thấy cô làm rơi điện thoại liền hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao thế? Bố con nhắn tin cho mẹ à?" "À, bố con nói bố con bận việc gấp nên bố không về đưa hai mẹ con đi ăn được. Bây giờ hai mẹ con mình đi ăn nhé. Hôm nào bố rảnh bố sẽ đưa mẹ con mình đi sau." "Thế thôi ạ, mẹ làm đồ ăn ở nhà ăn cũng được. Mẹ nấu mì tôm xúc xích cho con cũng được ạ." Thúy Ngân càng đau lòng khi con gái hiểu chuyện, nhưng cô gạt nước mắt và nói: "Hai mẹ con mình đi ăn cũng được mà. Đi ăn cái gì đó ngon ngon một chút, mẹ có tiền mà. Với lại hai mẹ con mình cũng có thể tự đi ăn, sao cứ phải chờ bố con đưa đi thì mới đi được chứ?" "Vâng ạ." "Đi thôi nào, công chúa của mẹ." Nếu như là người khác khi thấy Tiểu Tam gửi ảnh nhạy cảm thách thức thì họ đã lồng lên đi đánh ghen. Nhưng Thúy Ngân không hành xử như vậy, cô vẫn rất bình tĩnh đưa con gái đi ăn tối. Cô không muốn con gái cô biết những chuyện không vui đó. Đối với cô, con gái cô là quan trọng nhất, nên những chuyện khiến cô đau đớn tổn thương cô vẫn có thể chịu được. Thúy Ngân đưa con tới một nhà hàng sang trọng, hai mẹ con ăn những món ngon, không có chồng thì cũng chẳng sao, cô vẫn có thể tự tạo niềm vui cho mình và cho con gái được mà. Tới 10 giờ đêm Lê Hùng mới về, anh ta nghĩ Thúy Ngân vẫn chưa biết chuyện anh ta đi sang nhà Ngọc Trang. Vừa về tới nhà anh đã làm bộ mặt buồn bã nói: "Em à, con gái ngủ rồi à?" "Ngủ rồi. Anh xin lỗi nhé vì công việc đột xuất quá. Để tối mai anh về sớm rồi cả nhà mình đi ăn nhé." Thúy Ngân nhếch miệng cười, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Lê Hùng. "Anh nghĩ anh còn lần sau sao? Anh ăn no uống say ở bên Ngọc Trang rồi mà. Anh còn định lừa dối tôi tới bao giờ nữa?" Lê Hùng vội vàng quỳ xuống cầu xin Thúy Ngân. "Em à, là Ngọc Trang lừa anh. Cô ta lừa anh em à. Anh sai rồi. Anh thề anh sẽ không bao giờ để cô ta lừa nữa đâu." "Anh lại bị cô ta lừa ư?" "Cô ta lừa anh lần một, lần hai, lần ba, đến lần thứ tư mà anh vẫn bị cô ta lừa thì đó là lỗi của anh rồi. Mời anh về bên cô ta ở đi. Anh thuê nhà cho cô ta mà. Sao hai người không dọn về sống chung với nhau đi? Anh còn cố lừa tôi làm gì nữa? Sáng mai tôi sẽ làm thủ tục ly hôn và gửi cho anh." Lê Hùng vội nắm tay Thúy Ngân, nhưng Thúy Ngân gạt tay anh ra và nói: "Nếu anh còn cố tình làm phiền tôi thì tôi sẽ đưa con gái rời khỏi đây. Cả đời anh đừng mong nhìn thấy con bé nữa. Thế nên nếu anh muốn cùng tôi chăm sóc con gái sau khi chúng ta ly hôn thì anh sống cho tử tế đi. Nếu anh tử tế thì sau khi ly hôn tôi sẽ cho anh đón con gái vào dịp cuối tuần. Còn không thì đến nhìn con anh cũng không còn cơ hội đâu." "Thúy Ngân, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà. Anh xin em đó, anh không thể mất em và con được." "Tôi đã cho anh cơ hội rồi nhưng anh vẫn không thể quay đầu lại. Thế nên từ bây giờ anh không còn cơ hội nào nữa. Giờ thì mau biến đi, nhanh lên." "Thúy Ngân, em bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh đã bị lừa mà." Lê Hùng vẫn cố gắng giải thích cho Thúy Ngân thì điện thoại của anh ta đổ chuông. Nhìn số Ngọc Trang, anh ta vội tắt máy. Nhưng sau đó Ngọc Trang gửi tin nhắn cho Lê Hùng. Cô ta nói anh mà không sang nhà với cô ta thì cô ta sẽ cắt gân tay của mình. Lê Hùng lo lắng, anh ta vội vàng đi tìm Ngọc Trang. Thúy Ngân gục ngã, cô ngồi thất thần một mình trong đêm tối. Một lát sau Thúy Ngân đi vào phòng con gái. Nhìn con gái đang nằm ngủ ngon lành mà lòng Thúy Ngân đau như cắt. Cô vuốt mái tóc của con gái và nói: "Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, là do mẹ vô dụng nên mẹ không giữ bố cho con được rồi. Sau này bố sẽ không ở cùng hai mẹ con mình nữa, con đừng giận mẹ con nhé." Lê Hùng sang nhà gặp Ngọc Trang, anh ta hốt hoảng khi thấy Ngọc Trang ngồi ở phòng khách, trên tay vẫn cầm con dao nhỏ. Trên cổ tay cô ta đã có một vết rạch nhỏ chảy máu, anh ta hét lên: "Ngọc Trang, cô bị điên hả? Sao phải làm tới mức này hả?" Ngọc Trang khóc lóc yếu đuối trước mặt Lê Hùng. "Anh Hùng à, em yêu anh nhiều lắm. Nếu không có anh thì cuộc sống của em rất vô nghĩa. Nếu không có anh thì em không sống nổi anh à. Anh chính là tình yêu, là động lực của em. Anh ở bên em anh nhé, em van xin anh đó." Lê Hùng chỉ biết thở dài bất lực. Anh ta đang rơi vào bế tắc, muốn dừng lại cũng không được, mà bước tiếp cũng không nổi. Thúy Ngân nhất quyết đòi ly hôn với anh, Ngọc Trang thì lôi mạng sống ra để ép anh ở lại. Ngọc Trang ôm Lê Hùng và nói, anh ly hôn với chị Thúy Ngân đi, em biết anh không ly hôn thì anh cũng không thể quay lại với chị Thúy Ngân đâu. Anh biết lý do vì sao rồi đấy, bởi vì hai người đã có vết nứt trong hôn nhân rồi, vết nứt đó sẽ không bao giờ có thể lành lại như lúc ban đầu được đâu. Thế nên anh đừng cố chấp nữa, hãy ở bên em sẽ sinh cho anh hai đứa con, một trai một gái. Em sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Ngọc Trang dỗ ngon dỗ ngọt nên Lê Hùng có chút động lòng. Anh ta cũng hiểu anh ta và Thúy Ngân khó mà có thể quay lại bên nhau như ngày trước được nữa. Tạm thời anh ta sẽ ở đây với Ngọc Trang, chờ thêm một thời gian rồi tính tiếp vậy. Để nhanh chóng giữ chân Lê Hùng nên Ngọc Trang đã tính tới chuyện sinh con, vì cô ta biết Lê Hùng vẫn chân trong chân ngoài. Anh ấy vẫn muốn quay về bên Thúy Ngân, bởi anh và Thúy Ngân còn có một đứa con chung mà. Sau khi Lê Hùng chuyển tới ở cùng Ngọc Trang, thì Thúy Ngân đã làm đơn ly hôn và gửi cho Lê Hùng. Thúy Ngân bắt đầu đi làm, bởi vì sau khi ly hôn, cô phải kiếm tiền để lo cho con gái. Cô tới chỗ Chi xin việc, vì hôm trước sếp tổng đã đồng ý nên Thúy Ngân đi làm luôn. Cô gửi con về nhà ông bà nội trong mấy hôm để cô lấy lại tinh thần sau những chuyện xảy ra. Chi thấy chị dâu quyết định đi làm thì Chi rất vui. Nhưng sau đó nghe chị dâu nói đã gửi đơn ly hôn cho Lê Hùng thì Chi sửng sốt hỏi. Chị và anh Hùng ly hôn thật hả chị? Ừ, anh trai em cũng dọn qua sống cùng Ngọc Trang rồi. Chị và anh trai em hết duyên, giờ chỉ chờ ngày ra tòa nữa thôi. Trời đất ơi, sao mấy hôm trước chị bảo anh ấy đã biết sai rồi mà? Anh ấy đã biết quay đầu là bờ rồi cơ mà. Sao giờ anh ấy lại chuyển tới sống cùng Ngọc Trang rồi chứ? Thúy Ngân thở dài rồi nói. Chị cũng không nghĩ mọi thứ sẽ quay trở về như lúc trước. Nhưng không phải vậy. Dù rất đau lòng nhưng đó là sự thật. Chị tức giận nói. Tối nay em đi tìm anh Hùng và cho anh ấy một trận. Cái loại đàn ông thối tha. Thôi em à, Ngọc Trang yêu anh ấy thật lòng mà. Thấy bảo cô ta còn đòi tự tử nữa, thế nên Lê Hùng mới động lòng thương cô ta đó. Cô ta muốn tự tử thì để cô ta tự tử luôn đi. Cái loại đàn bà xấu xa, sống làm gì cho ô nhiễm không khí chứ. Mà sao chị hiền thế, chị phải tới đó cho cô ta một bài học chứ. Dù ly hôn thì cũng phải cho cô ta một trận chứ chị. Quang Hùng đi vào thấy Chi đang chửi rủa người khác, anh liền hỏi. Chi, có chuyện gì mà cô tức giận thế? Sếp tổng không có gì đâu ạ. Mà sao hôm nay sếp tổng lại xuống đây? Tôi tưởng mỗi tuần sếp chỉ tới đây một ngày để kiểm tra công việc thôi mà. À, tôi có việc đi qua đây nên tôi rẽ vào. À vâng ạ. Lúc này có khách tới mua xe nên Thúy Ngân đi tư vấn cho khách. Hoàng Long cứ ngồi nhìn Thúy Ngân rất chăm chú. Chi thấy vậy cô còn ngạc nhiên. Cô hỏi anh quản lý. Anh quản lý, sếp tổng nhìn chị Thúy Ngân không chớp mắt kìa, anh biết tại sao không ạ? Làm sao anh biết được chứ? Lạ nhỉ. Thôi em đi làm việc đi, cứ đứng đây mà thắc mắc nữa. Vâng, em biết rồi. Thúy Ngân làm việc rất nhiệt tình chăm chỉ. Cô lao đầu vào làm việc kiếm tiền để quên đi những phiền muộn. Vì gửi con ở nhà ông bà nên cô còn sẵn sàng ở lại tăng ca thay cho Chi để Chi về sớm. Hoàng Long thấy Thúy Ngân đang ngồi một mình, anh mới lại gần và hỏi. Thúy Ngân, cô ở lại tăng ca thay cho Chi à? Vâng ạ, muộn rồi sếp vẫn chưa về sao? À, tôi lát nữa mới về, tôi còn dở chút việc. Vâng ạ, chuyện gia đình cô đã ổn hơn chưa? Thúy Ngân hoang mang nhìn Hoàng Long, cô thầm nghĩ. Ủa, sao sếp tổng lại biết chuyện gia đình mình vậy nhỉ? Hay là cái Chi nó nói? Cái con này thiệt tình, chuyện riêng tư nhà người ta mà cũng kể ra được. Thúy Ngân ngại ngùng nói, chuyện gia đình tôi ổn rồi ạ. Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, ly hôn là điều không ai mong muốn cả. Nhưng đôi khi ly hôn lại tốt cho bản thân mình đó. Đừng cố chấp, ôm ngọn lửa đang bùng cháy, sẽ khiến bản thân bị bỏng đấy. Vâng, tôi làm đơn ly hôn rồi, tôi không sao ạ, cảm ơn sếp đã quan tâm. Ừ. Hoàng Long đang ngồi nói chuyện với Thúy Ngân thì anh đau bụng, bụng anh đau quặn lại, Thúy Ngân vội hỏi. Sếp anh sao vậy ạ? Anh đau bụng à? Tôi không sao, tôi bị đau dạ dày, lâu lâu lại bị đau mà. Tôi ngồi một lát là khỏi thôi. Để tôi lấy cho anh cốc nước. Thúy Ngân lấy cốc nước đưa Hoàng Long uống. Sau đó cô chạy một mạch ra ngoài cổng, vì đối diện gara ô tô có một quán phở. Cô mua một bát phở rồi mang vào. Cô để phở lên bàn và nói: "Sếp ăn một chút đi ạ. Sếp bị dạ dày, sếp đừng để bị đói bụng. Có phải trưa nay sếp không ăn cơm đúng không?" Hoàng Long ngạc nhiên khi Thúy Ngân biết anh không ăn gì. Nay anh ăn sáng muộn nên buổi trưa ngang dạ anh không muốn ăn. Anh ngập ngừng nói: "Tôi ăn sáng muộn nên trưa không muốn ăn nữa." "Anh phải ăn đúng bữa, không được bỏ bữa. Như vậy không tốt cho dạ dày của anh đâu. Thôi anh ăn phở đi." "Cảm ơn cô nhé." "Không có gì đâu, anh ăn đi." Hoàng Long ăn phở, hôm nay anh thấy món phở này ngon và rất đặc biệt. Tới giờ tan làm, Thúy Ngân ra tới cổng thì trời đổ mưa rào. Cơn mưa bất chợt khiến Thúy Ngân không kịp trở tay. Áo mưa ngoài cốp xe máy nhưng cô không kịp chạy ra lấy. Bỗng nhiên cô không thấy nước mưa hắt vào mặt nữa. Cô ngẩng mặt lên thì thấy Hoàng Long đang che ô cho cô. Bất giác cô suy nghĩ: "Sao nhìn sếp quen vậy? Có phải mình đã gặp sếp ở đâu rồi?" "À, mình nhớ ra rồi, hôm trời mưa. Vào hôm trời mưa to đó, mình bị bất tỉnh ngoài đường. Chính sếp là người đưa mình tới bệnh viện mà. Ân nhân mình đây mà. Thế mà mình lại không nhớ ra anh ấy. Đầu óc mình chán quá vậy." Thúy Ngân ngập ngừng nói: "Là anh, đúng là anh rồi. Ân nhân cứu mạng tôi hôm đó đây rồi. Bảo sao tôi cứ thấy anh quen quen, mà tôi không nhớ đã gặp ở đâu. Mấy hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên luôn. Tôi tệ quá mà." Hoàng Long thấy Thúy Ngân đã nhớ ra anh mỉm cười rồi nói: "Không sao, bây giờ cô nhớ rồi mà." Thúy Ngân gãi đầu, cô lý nhí nói: "Tôi tính tìm tới nhà anh để cảm ơn anh, thế mà tôi quên mất, có gì anh thông cảm cho tôi nhé." "Ừ, không sao mà, thời gian còn dài, chẳng phải chúng ta đã gặp lại nhau rồi đó thôi. Hôm nào anh rảnh, tôi mời anh đi ăn tối nhé." "Được, hôm nào tôi rảnh tôi sẽ bảo cô. Cô đọc số điện thoại cho tôi đi." "Vâng sếp." Từ ngày Lê Hùng chuyển tới ở với mình thì Ngọc Trang càng ngày kinh kiệu. Cô ta công khai mối quan hệ yêu đương của mình với Lê Hùng khiến cả công ty ngỡ ngàng. Thái độ của Ngọc Trang vênh váo khinh người nên mọi người trong công ty ai cũng ghét cô ta. Trong mắt mọi người thì Ngọc Trang là một cô gái xấu xa cặp kè với anh rể. Thật không ra thể thống gì cả. Thế nhưng Ngọc Trang lại không biết xấu hổ, cô ta còn tự hào khoe chiến tích của mình ra. Mọi người tỏ vẻ khinh thường cô ta ra mặt, nhưng cô ta lại làm vẻ mặt tự hào lắm. Cướp chồng của chị gái thành công, nên cô ta tự hào hãnh diện đến thế cơ mà. Mấy hôm nay phòng làm việc của Lê Hùng có một nhân viên mới. Cô ấy tên Mai, cũng tầm tuổi với Ngọc Trang. Cô ấy là người mới, nhưng cô ấy rất nhanh nhẹn thông minh, nên rất được lòng mọi người. Tính chất công việc thì Mai thường xuyên ra ngoài gặp khách hàng cùng với Lê Hùng, nên Ngọc Trang bắt đầu ghen tuông. Sau khi thấy Mai và Lê Hùng đi ra ngoài làm việc cùng nhau cả ngày trở về, Ngọc Trang đã xông vào phòng của Lê Hùng và chất vấn: "Anh Hùng, sao anh để cho con Mai ra ngoài cùng anh vậy hả? Em mới là bạn gái của anh mà, anh phải đưa em đi cùng anh chứ." Lê Hùng thở dài rồi nói: "Anh đi làm việc đâu phải đi chơi, với lại công việc chuyên môn của Mai thì phải để Mai đi chứ. Để em đi anh lại phải làm hết việc thay em, thì sao kịp tiến độ được." Ngọc Trang trợn trừng mắt lên, cô nói giọng ngờ vực: "Hay là anh có ý gì với nó hả?" "Ngọc Trang, em bình thường lại đi, đừng có lúc nào cũng ghen tuông vô lý như thế." "Nếu anh muốn em không ghen tuông vô lý, thì anh cho con Mai nghỉ việc đi, sau đó tuyển một nhân viên nam khác vào thay nó đi." "Anh không còn gì để nói với em nữa, em đi ra ngoài đi, để anh còn làm việc." Thái độ khó chịu của Lê Hùng khiến Ngọc Trang tức điên lên, cô ta đi tìm Ngọc Mai để tính sổ. Ngọc Trang thấy Mai đi vào nhà vệ sinh, Ngọc Trang liền đi theo vào. Sau đó Ngọc Trang chốt cửa ở trong rồi cô lao vào túm tóc Mai và nghiến răng hỏi: "Con khốn này, mày dám ve vãn chồng tao hả?" Mai bị túm tóc đột ngột nên cô không kịp phản kháng, cô vội thanh minh: "Tôi có cướp chồng cô đâu, sao cô nói vậy hả?" "Mày không cướp chồng tao mà mày đi theo chồng tao ra ngoài cả ngày hả, còn đĩ lăng loàn này." "Cô ăn nói cho tử tế, tôi đi làm việc cùng anh Lê Hùng, chúng tôi hoàn toàn trong sạch, cô đừng có đổ vạ cho tôi nữa." Dù Mai có thanh minh như thế nào nhưng Ngọc Trang vẫn không dừng tay lại. Cô ta ấn đầu Mai vào vòi nước khiến cả người Mai bị ướt hết. Cô ta đánh cho Mai một trận tơi tả, mặt mũi bầm dập. Sự việc Ngọc Trang đánh Mai làm náo loạn cả công ty và nhanh chóng tới tai sếp tổng. Đợt này Hoàng Long quay về quản lý công việc giúp ông tổng. Hoàng Long biết chuyện, ngay lập tức anh gọi Lê Hùng vào phòng riêng của mình để nói chuyện. Hoàng Long biết chuyện Lê Hùng phản bội vợ rồi, bởi Thúy Ngân, vợ của Lê Hùng, còn đang làm việc ở gara ô tô của anh mà. Nhìn Lê Hùng một lượt từ đầu tới chân, rồi Hoàng Long thở dài, anh nghĩ. Một tên đàn ông tồi tệ, thế mà sao người ta phải tranh cướp nhau vậy? Lê Hùng liền hỏi, sếp gọi tôi vào có việc gì vậy ạ? Anh còn chưa biết chuyện gì sao? Ngọc Trang, cô vợ hở của anh, đánh người tới mức người ta phải nhập viện. Anh không bảo nổi cô ta à? Tôi xin lỗi, lúc đó Trang chốt cửa ở bên trong nên chúng tôi không can ngăn kịp thời. Tôi rất áy náy, nên toàn bộ chi phí nằm viện của Mai tôi sẽ là người thanh toán ạ. Tôi không hiểu anh kiểu gì nữa. Qua đây tôi cũng nhắc nhở anh là, tuy tôi mới tới đây quản lý công việc, tôi có gặp Ngọc Trang vài lần, nhưng tôi nghĩ cô ta bị ảnh hưởng tâm lý đấy. Cô ta không kiềm chế được bản thân, dễ kích động. Ở bên cạnh cô ta anh cẩn thận, kẻo có ngày gặp họa đấy. Tôi sẽ chú ý hơn. Sự việc lần này rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới công ty nên cô ta bị sa thải, anh có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến gì. Ừ, nhưng những lời tôi nói với anh là thật, anh hãy cân nhắc trước khi quyết định kết hôn với cô ta. Lê Hùng buồn bã, anh ta cũng nghĩ như vậy. Anh ta mới chuyển tới sống cùng Ngọc Trang, nhưng anh ta đã thấy rất mệt mỏi. Ngọc Trang ghen tuông thái quá, cô còn gây chuyện với cả hàng xóm. Cứ thấy Lê Hùng nói chuyện với người phụ nữ nào là Ngọc Trang lại nổi cơn ghen. Không cần biết người phụ nữ đó là ai, đã có gia đình hay chưa có gia đình. Ngọc Trang bị cho thôi việc, nhưng cô ta vẫn không hề ăn năn hối lỗi. Mặt cô ta vẫn vênh váo, vì cô ta rất tự tin. Cô ta bị mất việc cũng chẳng sao, vì Lê Hùng lương cao hơn 100 triệu một tháng mà. Cô ta có người nuôi rồi, nên cô ta chẳng việc gì phải sợ. Thế nhưng Ngọc Trang đâu biết, Lê Hùng bắt đầu tìm cách chấm dứt với Ngọc Trang. Lê Hùng biết Thúy Ngân đã đi làm, cô gửi con gái về nhà ông bà nội. Anh ta liền về nhà thăm con, để tìm đường quay lại với vợ con. Nhìn thấy bố về, con bé chạy ra ôm cổ Lê Hùng. À, bố về. Lê Hùng thấy con quý bố như vậy thì anh ta lại càng ân hận. Anh ta ôm con gái và nói, con à, bố nhớ con gái quá. Con cũng nhớ bố lắm ạ. Bố mua sữa và quà cho con gái này. Con cảm ơn bố ạ. Bà mẹ của Lê Hùng đi ra thấy Lê Hùng về thì bà cầm chổi đánh cho Lê Hùng một trận. Vừa đánh bà vừa chửi. Thằng khốn kiếp, mày còn dám vác mặt về đây hả? Cút ngay cho khuất mắt tao. Từ bây giờ tao không có đứa con như mày nữa. Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Mày mở mồm ra, mày nói lời xin lỗi mà mày không biết đường mà dừng lại hả? Cái Ngân nó cho mày cơ hội quay về thì mày lại lừa dối nó một lần nữa. Sao mày tệ thế hả Hùng? Lê Hùng buồn lắm, nhưng bây giờ ngoài câu xin lỗi ra anh không biết phải nói gì hơn nữa. Con xin lỗi mẹ, con sẽ tìm cách để quay lại với Ngân như ngày xưa. Con sẽ sớm quay trở lại thôi ạ. Lê Hùng trở về gặp Ngọc Trang. Ngọc Trang thất nghiệp ở nhà, nhưng cô ta không nấu cơm. Cô ta đặt bánh pizza cho Lê Hùng ăn. Nhìn cái bánh pizza khô quắt, Lê Hùng thở dài nói, Ngọc Trang, sao em không nấu cơm? Ngọc Trang thản nhiên nói, em không biết nấu cơm. Anh tìm địa chỉ nấu cơm ngon đi, để từ mai em đặt cơm hộp cho nhanh. Trời đất, sao em không biết làm cái gì vậy hả? Mà việc gì phải tự làm hả anh? Thích gì cứ đặt mua là được, bây giờ chỉ cần có tiền thôi. Lê Hùng chán nản, anh không nuốt nổi miếng pizza nữa. Anh đi về phòng để lấy quần áo đi tắm. Nhưng mở tủ ra, anh không thấy còn bộ đồ nào. Anh có gần chục bộ đồ mặc ở nhà, nhưng do Ngọc Trang không giặt đồ, quần áo bẩn ở góc nhà đã chất thành đống to, nên giờ anh cũng không còn đồ để mặc nữa. Ngọc Trang, sao em không giặt đồ hả? Anh giặt đi. Sao cứ phải là em giặt chứ? Tay chân anh bị cụt à? Anh đi làm vất vả cả ngày, em ở nhà cơm không nấu, quần áo không giặt, nhà không dọn, rốt cuộc là em định thế nào đây? Anh to tiếng làm gì? Em đang tìm thuê người giúp việc rồi, lúc đó anh cứ yên tâm đi làm kiếm tiền về cho em là được chứ gì. thuê người giúp việc. Trời đất, em thuê người giúp việc trong khi em ở nhà chơi không làm gì. Ngọc Trang, nếu em không tiết kiệm thì một mình anh đi làm không đủ chi tiêu đâu. Tiền nhà 15 triệu một tháng rồi, còn tiền ăn uống chi tiêu, tiền phát sinh, tiền chu cấp nuôi bé Bông nữa chứ. Thế thì anh không cần chu cấp cho bé Bông nữa, bé Bông đang ở với ông bà nội mà. Chu cấp cho con đó là trách nhiệm của anh, sao anh có thể không chu cấp hả? Lê Hùng và Ngọc Trang càng nói càng bất đồng quan điểm. Không còn cách nào, Lê Hùng phải đi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Còn Ngọc Trang nằm lướt mạng ngắm đồ. Sau đó cô ta lại liên tục chốt đơn mỹ phẩm, quần áo, giày dép. Cứ thế tiền trong tài khoản Lê Hùng cứ vơi dần. Giặt quần áo xong, Lê Hùng bê quần áo đi phơi. Lúc này anh ta mới nhớ lại khoảng thời gian anh ta còn hạnh phúc bên Thúy Ngân. Khi đó anh chỉ việc đi làm kiếm tiền, còn Thúy Ngân ở nhà nội trợ chăm con nhỏ. Sáng dậy, anh có đồ ăn sẵn rồi đi làm. Tối về có sẵn cơm dẻo canh ngọt chờ anh. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ sáng bóng. Quần áo anh lúc nào cũng thơm tho. Anh không phải mó tay vào một việc gì cả. Thúy Ngân là người vợ đảm đang. Cô lo chu toàn việc nhà để anh yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Thế mà anh lại phản bội cô ấy. Bát cơm ngon thì anh hất đi để mang về một bát bún thiêu. Ngày hôm sau, Lê Hùng đi làm về, anh nhìn thấy nhiều túi đồ để trên bàn. Ngọc Trang ở trong phòng đi ra, cô khoe với Lê Hùng. Việc mình mua sắm như một thành tích vậy. Anh yêu về rồi à? Anh nhìn xem em mua được rất nhiều đồ này, em mua cả đồ cho anh nữa đó. Em mua gì mà nhiều vậy? Quần áo cho em và anh, vì anh kêu không có quần áo mặc, nên em mua cho anh thêm 10 bộ nữa, tha hồ mà mặc nhé. Còn đống đồ bên này là quần áo mỹ phẩm của em. Trời ơi, anh nói em chi tiêu tiết kiệm mà sao em vẫn hoang phí như thế này. Vừa tuần trước em đã mua sắm bao nhiêu đồ rồi? Một tháng mà em tiêu âm luôn gần cả 2 tháng lương của anh như vậy hả? Tài khoản của anh vẫn còn mấy trăm triệu mà. Anh kêu ca gì chứ? Em mua đồ cho cả anh mà. Em có mua đồ cho riêng mình em đâu. Lê Hùng tức giận quát Ngọc Trang. Em cứ chi tiêu như thế này thì anh không nuôi nổi em đâu. Em muốn chi tiêu thoải mái thì em đi tìm người giàu hơn anh đi. Chia tay đi, đừng có bám lấy anh nữa. Ngọc Trang cũng không kém cạnh. Cô cãi nhau tay đôi với Lê Hùng. Tất cả chỉ là cái cớ thôi. Anh muốn chia tay với em để anh quay lại với Thúy Ngân chứ gì. Anh đừng có mơ, em sẽ không bao giờ chia tay anh đâu. Thế mà em không sống tử tế đi, lo vun vén gia đình đi chứ. Một người đi làm một người phá thì ai mà chịu nổi. Lúc trước anh nhẹ nhàng, anh yêu chiều em lắm mà. Sao bây giờ chuyển về ở với nhau anh cộc cằn thô lỗ thế hả? Lê Hùng và Ngọc Trang cãi nhau ầm ĩ. Hàng xóm còn phải đập cửa yêu cầu họ ngừng cãi nhau vì họ lớn tiếng làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Lê Hùng tức giận bỏ về nhà bố mẹ ngủ. Lúc này anh ta muốn khóc rồi. Anh ta đã bị nghiệp quật, nhưng chuỗi ngày tam tối của anh ta mới bắt đầu thôi. Còn cả một đoạn đường tăm tối đang chờ anh ta ở phía trước. Lê Hùng bỏ về nhà bố mẹ ngủ. Ngọc Trang có gọi thế nào thì Lê Hùng cũng không chịu quay về. Ngọc Trang liền tới tận nơi để tìm Lê Hùng về. Vẻ mặt trơ trẽn cùng thái độ vênh váo của Ngọc Trang khiến bố mẹ của Lê Hùng không thể nào chấp nhận nổi. Lê Hùng đuổi Ngọc Trang về nhưng cô không về. Anh kéo cô ra cổng nhưng Ngọc Trang cứ bám vào cánh cửa không đi. Lê Hùng tức giận quát tháo. Cô cút về đi, ai cho cô tới đây hả? Mau cút về cho tôi. Em không về, em là vợ anh rồi nên anh ở đâu thì em theo đó. Cút về ngay. Lê Hùng và Ngọc Trang co kéo thì Ngọc Trang bị ngã. Lúc này cô ta đau bụng nhăn nhó. Lê Hùng liền chửi. Cô đừng có giả vờ đau bụng nữa, cút về cho tôi. Anh ơi, em đau bụng thật mà. Bụng em đau quá, đau quá. Lê Hùng thấy Ngọc Trang mặt tái dần, anh mới đưa cô tới bệnh viện. Bác sĩ khám cho cô xong thì bác sĩ kết luận cô bị động thai. Ngọc Trang đã mang thai hơn 2 tháng rồi. May mắn là cả mẹ cả con vẫn bình an vô sự. Nghe bác sĩ thông báo tin vui mà Lê Hùng buồn muốn khóc. Anh đang muốn chấm dứt với Trang thì lại biết tin cô mang thai. Thế này thì cuộc đời anh coi như bỏ rồi. anh lại quay về bên Ngọc Trang. Anh không yêu Ngọc Trang, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc đứa con trong bụng của Ngọc Trang được. Ngọc Trang biết đứa bé chính là điểm yếu của Lê Hùng, nên cô ta càng được đà bắt Lê Hùng phải ở bên cạnh mình. Cô ta đã lười, nay lại càng lười hơn. Vì không thuê người giúp việc, nên Ngọc Trang đều đặt đồ ăn ở bên ngoài. Lê Hùng quá chán với món pizza cơm hộp, đùi gà rán, coca khoai tây chiên rồi. Anh thèm một bữa cơm gia đình đúng nghĩa nhưng không thể có được. Trong khi Lê Hùng chán Ngọc Trang lên tận đỉnh đầu, thì Thúy Ngân đã có một cuộc sống tốt hơn. Thúy Ngân làm việc ở gara ô tô rất thuận lợi. Cô còn thường xuyên chia sẻ công thức nấu ăn lên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt yêu thích và nhiều lời khen của mọi người. Hoàng Long còn giúp cô mở kênh chuyên chia sẻ về nấu ăn. Lượt xem từ mỗi video của cô rất cao, giúp Thúy Ngân trở nên nổi tiếng. Thúy Ngân vừa làm việc kiếm tiền, vừa chăm con gái nhỏ. Cuộc sống hiện tại của cô khá bận rộn, nên cô không còn thời gian để buồn chuyện cũ nữa. Vì là người của công chúng, nên Thúy Ngân đã trau chuốt bản thân hơn. Cô càng ngày càng đẹp mặn mà, gái một con trông mòn con mắt. Chi và Thúy Ngân đang ăn cơm trưa ở gara. Từ ngày có chị dâu đi làm cùng, Chi không phải ăn cơm hộp nữa. Ngày nào Thúy Ngân cũng nấu cơm mang đi để trưa hai chị em ăn. Chi vừa ăn vừa tấm tắc khen. Cơm chị nấu vẫn là đỉnh nhất. Từ ngày có chị đi làm em béo lên rồi đó. Chị thấy em vẫn thế mà. Úi, em tăng 3 cân rồi đó chị. Kiểu này em còn tăng cân nữa đấy. Chị ơi, mai chị nấu ít đồ thôi. Không em sợ béo lắm. Trời, làm gì tới mức độ đó chứ. Thật mà. Hoàng Long ở bên ngoài cửa, nhìn thấy sếp tổng thì Chi ngạc nhiên nói. Này chị, sao đợt này ngày nào sếp tổng cũng tới đây vậy? Trước một tuần tới một lần thôi mà, sao đợt này chăm tới vậy? Sao chị biết được chứ? Mà lạ lắm nhé, lúc trước sếp tới thì sếp chỉ ở trong phòng thôi. Bây giờ tới cứ ra đây ngồi, làm em muốn nghịch điện thoại cũng khó nữa. Trong giờ làm việc em nghịch điện thoại ít thôi, không bị trừ lương đó. Vâng, em biết rồi. Thôi ăn cơm đi, ăn sườn đi còn nhiều lắm. Hoàng Long đi vào thấy hai chị em Thúy Ngân đang ngồi ăn cơm. Anh không ngần ngại mà ngồi cạnh Thúy Ngân và hỏi. Hai chị em đang ăn cơm à? Nhìn cơm ngon thế. Chi liền nói. Chị Thúy Ngân nấu ăn ngon siêu đỉnh sếp ạ. Vậy sao, cho tôi ăn với nào. Thúy Ngân và Chi ngơ ngác nhìn nhau. Trường hợp sếp đòi ăn chung cơm với nhân viên như thế này thì hơi lạ. Chi ngập ngừng nói. Nhưng ở đây chỉ có hai cái thìa thì hai chị em tôi dùng rồi. Sếp đi. Chi còn chưa nói hết câu, cô còn đang định nói sếp đi kiếm thìa đi rồi ăn. Thế mà Hoàng Long đã cầm cái thìa của Thúy Ngân và xúc cơm ăn ngon lành rồi. Cái thìa Thúy Ngân đang dùng mà Hoàng Long cũng không ngần ngại. Anh ăn cơm và tấm tắc khen ngon. Ngon quá, ngày mai nấu cho anh ăn cũng được không? Hoàng Long quay sang nhìn Thúy Ngân với ánh mắt rất háo hức mong chờ. Thúy Ngân ngại quá, cô ngập ngừng nói. Vâng. Còn Chi thì trố mắt nhìn Hoàng Long. Cô không thể tin nổi sao Hoàng Long lại nhìn chị dâu của cô bằng ánh mắt trìu mến như vậy được nhỉ. Một lát sau ăn cơm xong, Hoàng Long còn bảo quản lý gọi trà sữa cho mọi người uống nữa. Tới khi Hoàng Long đi về rồi, Chi mới hỏi Thúy Ngân. Chị à, chị có thấy sếp dạo này rất lạ không? Thì chị thấy sếp nhiệt tình dễ tính hơn trước. Sao lại vậy nhỉ? Cả chuyện sếp dùng chung thìa với chị nữa, sao lại có thể chứ? Chị cũng ngạc nhiên, chắc do tính sếp dễ nên vậy, kệ đi em. Hay là sếp thích chị? Tào lao, em nói linh tinh vớ vẩn, tới tai sếp dáng chịu đó. Nhưng mà em mãi không ra lý do gì ngoài lý do đó cả. Nếu mà như vậy cũng tốt mà. Sếp Hoàng Long đẹp trai tài giỏi. Chị và sếp mà quen nhau thì em ủng hộ nhiệt tình luôn ạ. Thúy Ngân vội vàng bịt miệng Chi lại. Cái con bé này càng nói càng hồ đồ. Sao sếp có thể quen một người như chị được chứ? Em cứ bô bô cái mồm thế có ngày mang vạ vào thân đó. Thế thì để em làm mối anh quản lý cho chị nhé. Anh ấy cũng độc thân vui tính đó chị. Này này, em có dẹp ngay trò mai mối đi không hả? Chị đâu có mướn em đâu. Thì em thương chị, em không muốn chị cô đơn mà. Đêm về có người đàn ông sưởi ấm trái tim thì mới sống vui vẻ qua mùa đông được chứ. Chả cần, chị có con gái để ôm rồi nhé. Mai kia con bé lớn, con bé đi lấy chồng rồi, thì chị ôm ai chứ? Nghe em đi thêm bước nữa đi chị. Chi và Thúy Ngân đang trêu nhau cười khúc khích thì anh quản lý đi ra hỏi. Hai chị em trêu nhau gì đó? Chi liền nói. Em đang kiếm chồng mới cho chị em anh ạ. Anh có đăng ký ứng tuyển không ạ? Có, anh ứng tuyển luôn. Chỉ sợ Thúy Ngân chê anh thôi. Anh tự tin lên chứ, có em ủng hộ anh mà, anh sợ gì? Thúy Ngân bất lực, cô không biết phải nói gì nữa. Cô biết Chi vì lo cho cô, Chi muốn cô có người bầu bạn sớm tối cho bớt cô đơn. Nhưng sau lần đổ vỡ hôn nhân, Thúy Ngân đã mất niềm tin rồi. Cô không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Tan giờ làm, Thúy Ngân đi đón con gái, rồi hai mẹ con về nhà. Về tới cổng thì Lê Hùng đang chờ sẵn rồi. Mẹ ơi, bố kìa. Chào hai mẹ con. Anh tới có việc gì? Mai công ty mở tiệc đón Trung Thu, nên anh muốn đưa con gái đi cùng. Anh tới đây để hỏi ý kiến của em trước. Thúy Ngân cũng biết năm nào công ty nơi Lê Hùng làm việc cũng mở tiệc vào dịp Trung Thu. Năm nào Lê Hùng cũng đưa cô và con gái đi dự tiệc. Năm nay cũng vậy, chỉ buồn là cô và Lê Hùng đã thay đổi. Hai người đã ly hôn. Cô không muốn Lê Hùng đưa con gái đi, rồi con gái cô sẽ gặp Ngọc Trang. Ngay lập tức cô từ chối. Không được, mai tôi có hẹn đưa con gái đi chơi rồi. Mọi năm chúng ta vẫn đưa con đi dự tiệc công ty mà. Năm nay anh không đưa con tới thì mọi người sẽ nói anh đó. Mọi năm khác, năm nay khác, anh đưa cô vợ mới của anh đi cùng đi. Đừng đưa con bé đi, tôi không muốn con bé gặp người phụ nữ tồi tệ đó. Thúy Ngân không muốn Lê Hùng đưa con gái đi, nhưng con gái của cô lại muốn đi cùng bố. Năm ngoái con bé đi chơi vui quá, nên năm nay con bé lại muốn đi tiếp. Con bé cứ nặng nặc đòi đi. Con muốn đi. Bố mẹ ơi, chúng ta cùng nhau đi chơi giống như năm ngoái đi mà. Cả nhà mình ba người cùng đi. Thúy Ngân nắm tay con gái và nói. Không được con à, năm nay chúng ta không nên đi nữa. Con muốn đi cơ, con muốn đi. Thúy Ngân hết cách, cô đành phải đồng ý với con gái. Cô bảo Lê Hùng. Thế mai anh tới đón con bé. Anh nhớ trông con bé cẩn thận. Đừng để con bé xảy ra chuyện gì đấy. Ừ, anh biết rồi. Con gái cô vội hỏi. Thế mẹ không đi cùng con và bố ạ? À, mai mẹ bận con ạ. Mai bố tới đón con đi nhé. Con gái cứ muốn đi chơi cùng bố mẹ giống như mọi năm. Thúy Ngân thở dài buồn bã. Cô và Lê Hùng bây giờ đã đường ai nấy đi rồi. Sao có thể cùng nhau đưa con gái đi chơi được nữa? Và cô có chút lo lắng. Cô sợ không có cô đi cùng thì Ngọc Trang cô ta sẽ kiếm chuyện với con gái cô. Thúy Ngân vì bận làm video cả đêm nên sáng ra cô đi làm muộn, không kịp nấu cơm, cô cũng không kịp mua đồ ăn sáng. Nên Thúy Ngân đi làm với cái bụng đói meo. Chi tới muộn vì nhà có việc nên Thúy Ngân nhịn đói để làm việc. Mà khổ nỗi, ngồi làm cái bụng của cô nó cứ sôi ủng ục lên mới khó chịu chứ. Thúy Ngân đành phải hỏi anh quản lý. Anh ơi, anh còn bánh gạo không ạ? Hết rồi, hôm qua anh đưa cho cái Chi mang về cho con nhà nó hết rồi. Thúy Ngân, em chưa ăn sáng à? Vâng, đêm qua em thức muộn nên sáng không dậy sớm nổi. Thế để anh đặt đồ ăn cho em nhé. Dạ thôi, anh làm việc đi. Em không sao, để trưa em ăn cơm cũng được. Mà cuộc nói chuyện của Thúy Ngân và anh quản lý Hoàng Long vừa đi tới anh đã nghe thấy hết. Hoàng Long liền đi ra ngoài cổng. Một lát sau anh đi vào, trên tay là một túi đồ. Anh mang tới cho Thúy Ngân và nói. Thúy Ngân, anh có sữa bánh đây, em ăn đi không đói. Sếp, sao sếp biết em đang đói mà mang đồ cho em vậy? À thì, mà điều đó không quan trọng đâu. Em luôn nhắc anh phải ăn uống đúng bữa. Thế mà em lại không ăn uống đúng bữa vậy hả? Đêm qua em thức muộn nên sáng ra không dậy sớm nổi ạ. Em làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Biết vậy anh không lập kênh cho em rồi. Kiếm được tiền nên em lại ham chứ gì. Thúy Ngân gãi đầu rồi nói. Em tự chăm sóc bản thân được mà. Sếp cứ yên tâm ạ. Hoàng Long lấy ra hai tấm thiệp mời anh đưa cho Ngân và nói. Tối nay ở công ty của anh có mở tiệc Trung Thu. Anh mời mọi người tới công ty anh tham dự bữa tiệc cùng anh và mọi người nhé. Thúy Ngân mắt tròn xoe nhìn tấm thiệp. Sếp, anh là sếp tổng APT ư? Ôi trời đất ơi, sao có thể chứ? Sao thế? Chồng của em không nói cho em biết về anh à? Anh ta chuyển tới ở cùng Ngọc Trang cả tháng nay rồi. Em có gặp anh ta mấy đâu. Em bất ngờ luôn đó. Trái đất tròn thật, quanh đi quẩn lại, đều gặp người quen thế này. Hoàng Long nghe Thúy Ngân nói Lê Hùng đã chuyển ra ngoài sống cùng nhân tình, thì anh mỉm cười, vẻ mặt vui vẻ hẳn. Dạo trước anh nghe tin Thúy Ngân và Lê Hùng đã quay lại với nhau, nên anh tưởng hai người đã hàn gắn rồi, anh ngập ngừng hỏi. Em nói chồng của em chuyển ra ngoài sống cùng nhân tình rồi ư? Vâng, cả tháng nay rồi ạ, em gửi đơn ly hôn cho anh ta rồi. Thế mà đợt nọ anh nghe Chi kể, em và Hùng đã quay lại với nhau rồi mà. Vâng, đúng là em đã cho Lê Hùng một cơ hội để quay lại. Thế nhưng anh ta quay lại với em được 3 ngày, thì anh ta lại phản bội em. Thế nên em quyết không nhân nhượng cho anh ta nữa. Làm anh còn tưởng hai vợ chồng đã hàn gắn tình cảm rồi cơ. Làm anh còn buồn nữa chứ. Thúy Ngân thở dài buồn bã. Em cũng cố gắng tha thứ cho anh ta, để con gái của em có một gia đình trọn vẹn. Thế mà anh ta lại không trân trọng. Em cũng hết cách rồi. Dù biết con gái buồn, nhưng em không thể mang bố về cho con bé nữa. Em là người mẹ vô dụng quá phải không? Hoàng Long liền nói. Sao cứ nhất thiết phải mang Lê Hùng về? Em kiếm cho con gái một người bố khác là được rồi. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt mà. Em sợ, sợ lại dẫm vào vết xe đổ. Sợ lại đau khổ một lần nữa. Thế nên em không muốn tìm. Em đừng nghĩ vậy. Hãy vui vẻ, lạc quan lên. Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Đàn ông tốt vẫn còn nhiều lắm. Ví dụ như anh đây này. Anh mà có vợ có con, anh sẽ là một người chồng một người cha tốt. Anh sẽ không bao giờ khiến vợ con anh phải buồn đâu. Thúy Ngân bật cười nói. Sếp tự tin quá vậy. Ở đời không ai nói trước được điều gì đâu. Sếp có vợ rồi, nhưng sếp ra ngoài xã hội, sếp lại gặp một cô gái khác trẻ hơn vợ sếp. Lúc đó sếp lại thấy chán cô vợ già ở nhà. Người ta gọi đó là có mới nới cũ đó sếp. Cái gì mới đẹp ai chả thích hơn cái cũ chứ. Đàn ông là những niềm đau mà. Em đang có ác cảm với đàn ông rồi đó. Thực tế là vậy. Đàn ông dễ bị dụ dỗ bởi những cô gái trẻ đẹp quyến rũ mà. Hoàng Long nhìn thẳng vào mắt Thúy Ngân và hỏi. Em có muốn thử xem anh là người đàn ông có mới nới cũ không? Em có muốn thử xem anh có dễ bị những cô gái trẻ dụ dỗ không? Thúy Ngân ngây người nhìn Hoàng Long. Cái bánh trên tay cô rơi xuống bàn. Hoàng Long cầm cái bánh lên và cho vào miệng ăn luôn. Vừa ăn bánh anh vừa nhìn cô không rời mắt. Thúy Ngân còn chưa biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng bối rối này. May quá lúc này Chi cũng vừa tới. Chi chào sếp khiến Thúy Ngân bừng tỉnh cơn mê. Em chào sếp, em chào chị. Hoàng Long gật đầu cười rồi anh đi về phòng. Chi thấy trên bàn nhiều sữa với bánh, cô liền hỏi Thúy Ngân. Chị mua sữa với bánh à? Sếp cho đó, em ăn đi. Sếp mua cho hả? Sao dạo này sếp hay mua đồ cho chúng ta vậy? Chị đâu biết, chắc sữa với bánh ở nhà sếp nhiều nên sếp mang tới cho nhân viên ăn thôi. À, còn đây là thiệp sếp mời nhân viên tới dự tiệc trung thu ở công ty tổng của sếp. Chi cầm tấm thiệp lên, cô há hốc mồm kinh ngạc khi biết sếp Hoàng Long chính là sếp tổng của APT. Sếp là sếp tổng của APT thật sao? Trước em nghe anh quản lý nói nhà sếp còn có công ty nữa. Nhưng em không nghĩ công ty mà anh quản lý nói là APT. Có nghĩa là sếp Long vừa là sếp của chúng ta, còn vừa là sếp của anh Lê Hùng luôn. Trời đất ơi, em choáng luôn đó chị. Chị không thể tưởng tượng APT giàu có như thế nào đâu. Chị cũng hơi choáng. Thế nào, tối nay em có tham gia bữa tiệc không? Có chứ, sếp mời đương nhiên em phải tham gia rồi. Mà chị cũng phải tham gia nữa. Thúy Ngân ngập ngừng nói. Chị không muốn tham gia đâu. Tới đó nhìn thấy Lê Hùng và Ngọc Trang đi cùng nhau là chị lại nóng mắt rồi. Sao chị chịu nổi chứ? Không được, chị nhất định phải đi chứ. Tối qua chị vừa gọi điện than thở với em là chị không yên tâm để con gái đi cùng Lê Hùng và Ngọc Trang mà. Vậy thì chị cũng phải tới tham dự bữa tiệc để tiện trông chừng con gái luôn. Chị em mình sẽ tới tham dự với tư cách nhân viên bán hàng của Hoàng Long Auto. Thúy Ngân thấy chị nói cũng đúng. Dù không thích Ngọc Trang, cô vẫn nên đi. Vì hiện tại cô là nhân viên của Hoàng Long Auto mà. Với lại cô nên đi vì còn có con gái cô nữa. Cô gật đầu nói. Được, chị sẽ đi. Tuyệt vời, thế mới là chị Thúy Ngân của em chứ. Tối nay chị phải thật xinh đẹp cho em, để cho cái con tiểu tam kia tức nổ mắt luôn. Để em nghĩ xem tối nay chị nên mặc váy màu gì để nổi bật nhất mới được. Có nhất thiết phải vậy không em? Có chứ. Hay là chị mặc váy đỏ đi, đỏ cho nổi bật. Chị phải trang điểm làm tóc thật đẹp cho em biết chưa? Thúy Ngân mỉm cười khi thấy cái Chi nhiệt tình với cô như vậy. Chi là em gái của Lê Hùng, nhưng sau khi biết anh trai phản bội chị dâu thì cái Chi bênh cô ra mặt, thậm chí nó còn gọi điện chửi cả anh trai. Cô mất đi người chồng, nhưng cô vẫn còn đưa em chồng tốt là Chi, coi như cũng được an ủi phần nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh Rể Ngoại Tình Với Em Vợ của tác giả Tân Từng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.